Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 337. Ta mất trí nhớ, cái kia cảm xúc chi sung mãn, thanh âm to, sắc mặt chi tái nhợt, hoàn toàn nâng đỡ ra một cái mất trí nhớ người thân phận. Không sai, hắn cảm giác biện pháp tốt nhất chính là giả mất trí nhớ người. Ta là ai? Ta mất trí nhớ, không có ý tứ, không nhớ nổi, ta tới làm gì? Ta mất trí nhớ, không có ý tứ, không nhớ nổi, không có ý tứ, ta không nhớ nổi. Tóm lại, lại viên mãn nói láo, kiểu gì cũng sẽ theo thời gian trôi qua hoặc là sự tình chuyển biến mà xuất hiện lỗ thủng. Từ đó nhất định phải nói càng nhiều nói láo đi đền bù. Đến cuối cùng, nói láo sẽ bị đâm thủng liền rõ ràng, nhưng mất trí nhớ liền khác biệt. Không phải ta nói láo, mà là ta quên đi. Chính các người não bổ sự tình không liên quan gì đến ta. Theo Chu Minh Nhạc như thế một biểu diễn, cái kia Tây Hải Long Vương lập tức liền lộ ra có chút đồng tình thần sắc. Sẽ không là bị sét đánh ngốc hả? Cả nhà ngươi mới bị đánh đần độn. Chu Minh Nhạc trong lòng âm thầm nhả rãnh, nhưng trên mặt lại là nho nhã lễ độ hướng phía Tây Hải Long Vương chắp tay. Không biết vị lão bá này tới nhà của ta có chuyện gì? Được rồi, Tây Hải Long Vương đảo Kim Long biến thành Chu Minh Nhạc nhà. Cái này không thể nghi ngờ tiến một bước chứng thực Chu Minh Nhạc chính là tại hóa long kiếp bên. Trong mất trí nhớ, dù sao rất nhiều mất trí nhớ người tỉnh lại về sau, đều sẽ đem lần đầu tiên nhìn thấy địa phương xem như nhà của mình. Tây Hải Long Vương xác định điểm này về sau, cũng không có hoài nghi. Cái này cũng không kỳ quái. Hóa long kiếp bên trong xuất hiện tình huống nhiều lắm. Bị sét đánh chết, bị đánh thành trọng thương, bị đánh đến bán thân bất toại, lại hoặc là hoàn toàn đồ đần đều có. Đến nỗi mất trí nhớ người, Tây Hải Long Vương cũng không biết có hay không. Tóm lại nó là tin. Tại giao lưu một phen về sau, Tây Hải Long Vương liền hào phóng đem đảo Kim Long đưa cho Chu Minh Nhạc. Đảo Kim Long tuy nói diện tích không tính nhỏ, khoảng chừng hơn ngàn mẫu diện tích, nhưng đối với 72 đảo như thế đảo lớn mà nói, cũng chỉ là tiểu đệ đệ bên trong tiểu đệ đệ. Mà đối với Tây Hải Long Vương đến nói, tại nó thống trị hải vực bên trong, dạng này hòn đảo nhiều lắm, vô số kể, nếu như không phải cái này đảo Kim Long thừa thải Kim Long Thảo, có lẽ cũng sẽ không lưu tại Tây Hải Long Vương trong trí nhớ. Đến nỗi Kim Long Thảo nha, giá trị là có, nhưng trước đó cũng đã nói, giá trị không lớn. Đừng nghe những cái kia cấp thấp quân tôm thổi đến lợi hại như vậy. Nhìn xem Chu Minh Nhạc vì hóa rồng, trước đây trước sau sau đều đã ăn bao nhiêu Kim Long Thảo. Đơn giản đến nói, muốn nhặt mấy cây Kim Long Thảo, sau đó liền hóa rồng, chỉ có thể nói là một cái mơ ước thôi. Ngược lại là cái kia bốn thanh pháp kiếm, Tây Hải Long Vương trực tiếp liền thu về. Tốt a. Trên thực tế pháp kiếm thái độ đối với Chu Minh Nhạc cũng quyết định Tây Hải Long Vương thái độ. Chu Minh Nhạc là ăn Kim Long Thảo hóa rồng, cho nên nó chiết xuất về sau huyết mạch, nó khí tức cùng Tây Hải Long Vương có một chút chỗ tương tự. Nói trắng ra, tất cả mọi người là một cái lão tổ tông truyền xuống tới. Dưới loại tình huống này, Tây Hải Long Vương đem Chu Minh Nhạc nhận thức thành là cái nào đó không biết con cháu cũng liền. Bình thường, Tây Hải Long Vương trước lúc rời đi, còn mời Chu Minh Nhạc tiến đến Tây Hải Long Cung làm khách vân vân. Tóm lại, hay là nhiều nhiệt tình. Đương nhiên, nếu như Chu Minh Nhạc vẫn chỉ là đầu giao, hoặc là quân tôm, Tây Hải Long Vương lại cùng ái cũng không có khả năng nhiệt tình như vậy. Chỉ có thần thông quảng đại hoặc là chân long trở lên mới có thể để Tây Hải Long Vương nhiệt tình như vậy. Dù sao tại vượt qua ngưỡng cửa này về sau, liền được xưng tụng trong thế giới này có đặt chân chi cơ. giống Tây Hải Long Vương dạng này thế lực lớn, thủ lĩnh tự nhiên minh bạch đem địch nhân làm cho ít nhất, đem bằng hữu làm cho nhiều hơn chỗ tốt. Chờ Tây Hải Long Vương vừa đi, Chu Minh Nhạc toàn bộ thân thể liền sụi lơ xuống dưới. Thoáng qua về sau liền biến thành một đầu dài ước chừng hơn 10 mét chân long. Cái gọi là chân long, tự nhiên là sừng hươu, còng đầu, thỏ mát, tai trâu, cổ rắn các loại hình tướng mạo, như cái gì không có sừng như rồng chính là ly, không đủ có vảy thì làm dao, chờ một chút, đều không phải rồng thực sự. Làm Chu Minh Nhạc khôi phục nguyên hình thời điểm, không tự chủ được quay quanh lên thân thể bốn phía liền tự hành sinh ra màu trắng mây mù. Đỉnh đầu thì là một mảnh mây đen bắt đầu cấp tốc tụ tập. Tại trước đó hóa long kiếp bên trong, Chu Minh Nhạc thế nhưng là mệt mỏi không nhẹ. Dù là có kim long thảo trèo trống, thương thế cũng không tính nhẹ. Cho nên tại Tây Hải Long Vương rời đi về sau, cái kia một hơi tiết xuống dưới về sau, liền hình người đều không thể bảo trì, chỉ có thể biến trở về nguyên hình đến khôi phục thương thế. Tại nuốt ăn mấy ngụm kim long thảo về sau, hắn liền tự hành đã ngủ mê man. Theo hắn thiếp đi, trên trời mây đen bắt đầu chậm rãi mưa xuống, mà thân thể của hắn bốn phía mây mù thì theo nước mưa cấp tốc hướng phía đảo kim long bốn phía lan tràn ra. Không bao lâu thời gian liền đem trọn tòa đảo kim long bao phủ. Thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt chính là mấy tháng thời gian trôi qua. Cái kia tôm lớn xanh hôm nay mang theo tuần hải tiểu đội một đường tuần tra tới. Chu Minh Nhạc không hiểu mất tích về sau, tại một lần tuần hải bên trong, tuần hải tiểu đội tao ngộ làm loạn hải yêu, tổn thất nặng nề, trừ tôm lớn xanh bên ngoài, bao quát tôm hai xanh ở bên trong cái khác tuần hải thủy tộc đều bỏ mình. Cho nên lần này nó mang theo đi ra tuần hải tiểu đội, trừ nó bên ngoài đã là thay máu một lần. Yêu quái không có nhân loại nhạy cảm như vậy cảm xúc, chí ít không có triệt để hóa thành nhân hình trước đó chính là như thế. Cho nên cái này tôm lớn xanh lúc này đang đắc ý hướng phía bốn thủ hạ tân đinh suy hư bản thân huy hoàng của ngày xưa chiến tích, bất quá đã bị mây mù bao phủ đảo Kim Long lúc này ở dưới ánh mặt trời. Nhìn qua ngược lại càng thêm dễ thấy, cho nên lập tức liền dẫn tới trong đó một tên quân tôm hỏi. Đội trưởng, bên kia mây mù là chuyện gì xảy ra a? Hẳn là cái gì đại yêu a? Đừng tưởng rằng thủy tộc ở trong biển liền không sợ trời không sợ đất. Cho dù là ở trong biển, kẻ yếu tội, cường giả vô lý đều là một đầu không thể bàn cãi rừng rậm pháp tắc. Cái kia tôm lớn xanh hướng phía mây mù xem xét, lập tức liền giật nảy mình, lúc này liền hạ giọng hướng phía cái kia quân tôm quát lớn. Nhỏ giọng một chút, bên kia là đảo Kim Long, nghe tướng tôm nói, đã bị Long Vương bệ hạ phong cho một đầu chân long. Cái này mây mù có thể là cái kia chân long đang ngủ à? Nếu là không cẩn thận đem chân long cho đánh thức, hừ hừ, ngươi 10 cái đầu đều không đủ chặt. Tây Hải Long Vương đem đảo Kim Long đưa cho Chu Minh Nhạc, tự nhiên sẽ hướng khu quản hạt tuần hải các lộ chờ một chút bộ môn tiến hành thông cáo. Bằng không mà nói, những thứ này lính tôm tướng cua sơ ý một chút đắc tội đầu kia chân long, liền được không bù mất. Tôm lớn xanh dẫn tới chúng yêu một chàng thốt lên, nhưng chuyển là về sau liền vô ý thức giảm xuống âm điệu, không còn dám độ lên tiếng. Bất quá cứ như vậy một chàng thốt lên, liền gặp gỡ Chu Minh Nhạc vừa vặn tỉnh lại. Khoảng thời gian này mê man để thương thế của hắn đều khôi phục. Cái này vừa tỉnh dậy, liền cảm giác tinh thần gấp trăm lần. Hết lần này tới lần khác lại nghe được cái này tiếng kinh hô, cho nên hắn lập tức liền thần niệm quét ngang ra ngoài. Thoáng qua về sau liền bắt được một tia khí tức quen thuộc. Đây là ai? Chu Minh Nhạc ngủ được có chút mơ hồ, trong thời gian ngắn thật đúng là nhớ không nổi khí tức kia là ai.